Khuynh thế thiên tài Gemmer, góc truyện audio.com. Hai canh giờ sau thiên đạo ngừng, mây đen tan biến trên bầu trời. Các thế lực cùng tông phái khắp nơi đổ dồn ánh mắt dò thám về phía Lam Dực học viện. Bọn họ chính là muốn biết ai tạo ra uy lực lớn như vậy. Bất quá không hề có một tin tức nào trả lời sự tò mò của bọn họ. Minh giảng lãi nhân chính là một khắc sau khi Hàn Liệt nhảy vào kết giới mà gọi viện trưởng học viện Lam Dực đến dặn dò phải giữ bí mật về Oanh Động ngày hôm nay, lại nói đến Vân Lam nàng hấp thu huyền lực càng thuận buồm xuôi gió. Mặc dù rất muốn biết là ai đang trợ giúp nàng nhưng bản thân cũng hiểu được cơ bản nàng không được cắt ngang quá trình này. Hàn Liệt sau khi thiên đạo ngưng toàn thân y phục cũng rách nát không kém khất cái ngoài đường. Vết lôi hoa chạy dọc tấm lưng rắn rồi kia tựa như hoa văn xinh đẹp điểm xuyến cho thân hình săn chắn mà cân xứng của hắn. Không chần chờ Hàn Liệt cũng khoanh chân ngồi xuống tu luyện cách Vân Lam không xa. Một đạo kết giới mới lại phủ xuống dung nhập với kết giới cũ tạo thành một không gian mờ mịt. Bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Nhưng bên trong thì ngược lại, Vân Lam đang dẫn khí. Trị liệu linh mạch thì phát hiện trong đan điền có một vùng sáng bạc chói mắt nằm lẳng lặng một góc phía trong. Cùng với lôi hệ, hỏa hệ và băng hệ nằm cùng nhau. Không dung nhập cũng không bài xích. Đây là quang hệ đi. Rõ ràng nàng là dị năng giả tam hệ ngoài tam hệ kia ra những nguyên tố khác trong khí đều không thể hấp thu được. Còn có linh mạch thức tỉnh cùng với thiên phú nguyên tố là xuất hiện cùng lúc và không thể thay đổi vậy làm thế nào mà nàng lại có thêm một nguyên tố? Trong đan điền cấp bậc còn không thấp thiên huyền tam phẩm đâu. Cách chương.